em có thể giúp anh chữa lành vết thương được không? Chương 11, Dương bị mọi người ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Nam rời khỏi đóm phải tự bắt taxi về nhà. A nói sao, em là một cô gái tổ. Đáp anh giúp tôi cũng không có nghĩa là anh yêu tôi sao? Đúng là người có trái tim sắt đá. Vậy mà chị tôi lại có thể yêu một người như anh đấy. Người ơi, vừa lạnh lùng, vô cảm. Còn cả Dương nữa, không biết cậu ta thích điểm gì ở anh. Hôm nay chắc cậu ta đau khổ lắm đây. Khi bị chính người mình thích chửi bới trước mặt bao nhiêu người. Dù mình không làm gì sai. Sao mình thấy tội lỗi quá. Xin lỗi cậu nha Dương. Nhưng tôi không thể dừng VVG này lại được. Tôi phải khiến cho anh ta sống trong đau khổ cho tới khi tôi chết. Ali Miu à, mấy cái hình và video tụi mình chụp ô lúc sáng đó. Cùng đã tới lúc đăng lên rồi đó, nhớ là để ẩn danh nha. Linh Miu, ok bạn hiền. Quay lại cảnh ở bệnh viện, Nam, Tùng, Han, Ka, O, Thịnh cô đơn đang đứng tập trung trước phòng cấp cứu chờ Dương tỉnh. Sai khi cả bọn nghe những lời nói của bác sĩ về bệnh tình của Dương. Han hòa khóc, Dương ơi sao em bị bệnh mà em giấu TT là bạn thân của em mà. Dương ơi em đáng thương quá. Tùng, nín đi em, khóc sưng mặt lên, lát bé ý dậy thấy em nó lại buồn á. Nam bàng hoàng, sợ hãi. Kẻ ấy liệu có chết giống Mina không? Sao đột nhiên mình cảm thấy trái tim mình như đang bị ai bóp chặt vậy, cảm giác rất đau. Giống cảm giác trước đây lúc Mina bị tai nạn. Không lẽ mình yêu Dương? Không, không thể nào, mình chỉ coi em ấy như một người em thôi. Mình là trái thẳng, đúng rồi, thẳng, đối lòng, Nam nghĩ, cậu đang cố biện mì nhong mình không yêu Dương. Nhưng cậu đâu biết thực ra cậu bé kia đã đi vào tìm cậu từ lúc nào rồi mà cậu ca hề hay biết. Tùng, giờ cảm thấy mình sai ở đâu chưa Nam? Nói ra có thể hơi khó nghe, nhưng vì T là bạn M, bạn của Dương. Nên tao phải nói, trước đây là Mina, bây giờ là Dương, những ai thích M, đều không được hạnh phúc. T nghĩ M nên tránh xa em ấy ra đi, hãy để cho em ấy quên M lúc tình cảm của em ấy còn chưa cháy bỏng. Để lậu tình cảm đó quá nhiều em ấy sẽ sống không nổi mất. Tùng ơi, A ca ngờ cậu bé ngốc đó đã trao ra hết trái tim. Rồi, Nam, T hiểu rồi, chuyện của TT sẽ tự giải quyết. Thịnh thì ca biết chuyện gì, chỉ biết Dương bị thương thôi. Hà không thèm nói chuyện với Nam, ngồi lướt điện thoại, Han giật mình, đứng bật dậy, các anh xem nè. Hình và video lúc sáng quay vụ tai nạn trước cổng trường. Status ghi, thái tử phí Đỗ Hoàng Dương vì ghen ghét thái tử câu đi gần gũi với hoa khôi LM nên đã lái xe đâm, khiến LM bị thương phải vào bệnh viện. Nhưng người chủ ô hình và người quay video đó cố tình không quay cảnh Dương cúi đầu xin lỗi LM và Nam. Trong bức ảnh đó có cảnh Dương đứng chỉ tay kia, LM tắt chảy máu đứng nép vào người Nam. Han, mé nó, đứa nào đăng hình lên, đứa nào dựng cái này, sao có thể nói xấu âm khác sau lưng thế chứ? Cả bọn cùng ngồi xem CMT của cư dân mạnh. CMT 1 không ngờ thằng thái tử phi đó đọc ác ghê lùn ý. CMT 2 nhìn mặt ra vẻ đáng yêu, ngây thơ. Vậy mà ác như quỷ. CMT 3 tính rực bổ âm khác hay gì. CMT 4 bữa thấy nó đáng yêu vờ lờ thích muôn chết. Giờ thấy ghét đũy. CMT 5, CMT 6. Có CMT của vài người vào bênh cho Dương bị chửi thúi đầu luôn. Má, chó. Cả bọn tức tối, Han, nhìn Nam và chửi, giờ anh hài lòng chưa? Vì anh mà Dương nó không có lỗi gì cũng bị người ta chửi xối xả. Nam chỉ biết im lặng, tất cả là lỗi của mình, chỉ vì chút hiểu lầm mà khiến mọi người chửi bới Dương thậm tệ. Vì xưa giờ cậu chưa từng chửi ai nặng lời như thế. Hôm nay thấy cậu chửi bé Dương nên ai cũng tin đó là sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sự thật thì nó mất lòng, cách chương.